Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 31, chừng cái gì mà chừng, đôi mắt của anh lại không lớn hơn tôi. Góc truyện audio.com, editor, may anh ôm cô, càng kịch liệt hơn, nằm sấp, cô vô ý thức rên rỉ. Anh gầm nhẹ, triền miên uyển chuyển, lửa nóng cháy lên bỗng dưng. Hai má Thịnh Vị Ương đỏ hồng, ở trong lòng đấm ngực rít gào. Thịnh Vị Ương, mày nha thật là càng lớn càng tiền đồ mà. Cho dù bị người hạ dược, cũng không cần biểu hiện đến đói khát như vậy chứ. Người ta lớn lên là con lai đẹp trai, cũng không đến mức sắc nữ như vậy mà. Hình tượng a à, hình tượng của mày đâu. Nước mắt Thịnh Vị Ương. Người tí hon vừa nhảy nhót ở trong lòng vừa khinh bỉ chính mình. Thần sắc hoàng phủ bạc ái kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt. Dựa theo đạo lý, bà nói, phát sinh loại chuyện này, dưới tình huống bình thường, không phải phụ nữ đều là vừa khóc vừa nháo ư, nhưng mà. Cô gái trước mắt này, gương mặt đỏ hồng xấu hổ, ngũ quan xinh đẹp đang biến hóa đủ biểu tình rất phong phú. Cô gái này, quả nhiên không phải người bình thường, hoàng phủ bạc ái ở trong lòng tổng kết, chỉ là, giống như càng ngày càng thú vị môi mỏng lạnh. Rút đi chút lạnh băng khắc nghiệt, hơi không thể nhận ra chậm rãi nâng lên, đủ yêu nghiệt, đủ tà ác. Vào lúc trước khi chưa gặp được Thịnh Vị Ương, anh chưa bao giờ biết biểu tình của một người ở trong vòng 10 giây đồng hồ lại có thể biến hóa nhiều như vậy. Có phẫn nộ, khoe khoang, sau đó bi thống, tức giận, lại tuyệt vọng. Hoàng phủ bạc ái cũng không có cắt đứt Thịnh Vị Ương. Tò mò tiếp tục nhìn. Giống như là chủ nhân cao ngạo đang trêu chọc thú cưng của mình. Chờ mong cô sẽ còn có biểu hiện nào. Chỉ là, khi nhìn thấy biểu tình cuối cùng mặt hoàng phủ bạc ái. Vụt lập tức, đen, nhìn ấn đường rối rắm quấn chặt của cô. Cắn môi xinh đẹp còn hung tàn ác ngoan run rẩy, lại lắc đầu thở dài một hơi. Cô đây là ghét bỏ sao? Là đang ghét bỏ anh. Tưởng tượng đến loại tình huống này. Hoàng phủ bạc ái lại lệ khí đầy người chợt thịnh nộ lên. Lòng bàn tay phủ ở trên môi cô cũng không tự chủ được dùng sức. Thịnh Vị Ương quên mất tình huống trước mắt, ăn đau thở nhẹ một tiếng. Không chờ đại não phát ra mệnh lệnh, hệ thống phòng ngự của thân thể cũng đã tự động làm ra phản ứng. Giơ tay tát một cái, trực tiếp ném rơi bàn tay to của hoàng phủ bạc ái. À, muốn bóp rớt miệng à, cách trương.